Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Hiện tại nữ hài tử không thích cao lãnh, tiểu nãi cẩu mới được hoan nghênh. Quan Hy thông qua gương, nhìn tọa ở sau người ghế trên chờ của nàng Đường Dục. Đường Dục cầm di động, Thùy Mâu không biết ở nhìn cái gì. Tuấn tú thiếu niên xinh như vậy đẹp mặt, mỏng manh thần vi mân, toàn thân lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quan Hy cười cười, làm sáng tỏ nói, ngươi lầm, hắn không phải ta bạn trai, chính là ta bằng hữu, tạo hình sư a một tiếng. Tâm lý tưởng bằng hữu có làm được như vậy, chỉ sợ là này tiểu dễ nhìn thích trước mắt này con gái. Tài năng cam tâm tình nguyện chờ lâu như vậy, bất quá tạo hình sư cũng không có lắm miệng, người ta năm cũ khinh không nhắc tới bạch, hắn nói nhiều sẽ không tốt lắm mà ni đã qua bốn nhiều giờ. Quan Hy nằm tựa vào ghế trên, nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên tạo hình sư thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Honey, tốt lắm, ngươi xem cảm thấy thế nào? Quan Hy mở to mắt, nhìn gương Lý chính mình, gương Lý con gái, một đầu đen thùi tóc dài đã muốn không thấy. Thủ Nhi đại chi là một đầu so với Tề Nhĩ Lược dài một chút tóc. Tạo hình sư dụng tâm làm kiểu tóc, hỗn độn vi cuốn tóc, nhuộm thành đàng hoàng rượu hồng sắc, cùng tiễn tóc phía trước bộ dáng. Đại tướng đình kính, đã không có phía trước nhìn làm cho người ta mềm mại cảm giác. Ngược lại hơn một tia linh động cùng cười khẽ, tạo hình sư cầm ma ti cấp Quan Hy tóc định hình. Hắn vốn cảm thấy này tiểu nữ hài nhi tóc dài đẹp mặt. Hay nàng luyến tiếc một đầu đen thùi tóc dài, nhưng hiện đang nhìn tiễn tóc sau con gái, vẫn là đẹp mặt, nói như thế nào đâu. Mặt đẹp mặt, làm như thế nào tạo hình đều đẹp mặt. Tạo hình sư biên cấp Quan Hy phun ma ti biên cười nói. Honey, ngươi làn da bạch, nhuộm thành rượu hồng, sưng của ngươi màu da, tốt lắm xem, không tin ngươi hỏi một chút ngươi bằng hữu, tạo hình sư nói nơi này. Nhìn về phía Đường Dục, hỏi, dễ nhìn, ngươi nói nàng như vậy đẹp mặt khó coi. Đường Dục ở tạo hình sư đánh thức Quan Hy thời điểm, đã muốn theo sofa thượng đứng lên. Đi đến Quan Hy phía sau, hắn lẳng lặng nhìn Quan Hy, như là ở đánh giá của nàng tân tạo hình. Quan Hy xuyên thấu qua gương cũng nhìn Đường Dục biểu tình. Đường Dục chậm chạp không nói gì, Quan Hy nghĩ đến Đường Dục cảm thấy nàng như vậy xấu đâu. Nhịn không được hỏi, Đường Dục, như vậy khó coi, không thể nào, chính nàng nhìn một chút, cảm thấy còn đi à. Đường Dục yên lặng nhìn Quan Hy. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói, còn đi, là đi, Quan Hy sáng lạn nở nụ cười. Ta cũng hiểu được không sai, tạo hình sư nhìn Đường Dục cùng Quan Hy hỗ động. Gặp Đường Dục thái độ lãnh đạm nói còn đi, trong lòng xách một tiếng, nguyên lai vị này tiểu dễ nhìn truy nữ hài tử, đi cao gió lạnh cách, như vậy không thể được, hiện tại nữ hài tử dựa vào hống, Quan Hy làm tóc. Cũng là Đường Dục kết chướng, tính tiền thời điểm, cái kia tạo hình sư một bộ người từng trải khẩu khí nói với Đường Dục. Dễ nhìn, người nếu thích một nữ hài tử, phải buông tư thái hống, hiện tại đã muốn không lưu hành cao lạnh, tiểu nãi cẩu mới được hoan nghênh, Đường Dục, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép, Quan Hy làm xong tân tạo hình, vốn là buổi sáng xuất môn đến đi dạo phố, hiện tại đã muốn đến buổi tối. Liên cùng Đường Dục đi tìm Đường Duyệt, da tóc đẹp điếm, nàng không có tái mang kính mắt hạp khẩu trang, bởi vì Quan Hy cho tới nay xuất hiện trước mặt người khác. Đều là một đầu đen thùi thật dài tóc, hiện trụ đã đổi mới tạo hình, ở đường dành riêng cho người đi bộ đi tới, đường dành riêng cho người đi bộ mở đèn đường cùng trang sức đăng. Lui tới người qua đường, nếu không phải cẩn thận nhìn chăm chăm nàng xem. Thật đúng là sẽ không lập tức liền đem nàng cùng Quan Hy liên hệ đứng lên. Đường Dục cấp Đường Duyệt gọi điện thoại, ước định hội hợp địa điểm money Đường Duyệt nhất toàn bộ buổi chiều cầm Đường Dục tạp soát. Mua không ít này nọ, cùng Đường Dục hội hợp thời điểm, Đường Duyệt này tiểu cô nương bao lớn bao nhỏ dẫn theo. Chiến quả pha phong, Đường Duyệt nhìn thấy Quan Hy tân tạo hình, Rất là kinh diễm Mani, nàng hưng phấn mà nói. Hi hi tỷ, của ngươi tân tạo hình đẹp mặt ôi chao. Hi hi tỷ, này tóc nhiễm cái gì nhan sắc? Hương tân, rượu hồng, cây nho hồng, ta cũng tưởng muốn đi nhuộm tóc. Quan Hi bị Đường Duyệt khoa. Cười cười, nói, cảm ơn khích lệ, nhưng thật ra Đường Dục nghe xong Đường Duyệt nói muốn nhuộm tóc. Lạnh lùng nói, ngươi còn không có trưởng thành. Nhiễm cái gì phát? Đường Duyệt một chút liền ủ rũ. Có chút không phục nói, vị thành niên như thế nào sẽ không có thể nhuộm tóc? Hiện tại rất nhiều nhuộm tóc dùng là thực vật nhuộm tóc tề. Không thương phát thôi, Đường Dục lãnh đạm nhìn Đường Duyệt. Đường Duyệt biết biết miệng, hảo thôi, ta bất nhiễm phát là được, nàng nói thầm một câu. Sau đó lại nhìn Quan Hi, hi hi tỷ, người này tân tạo hình thật sự đẹp mặt, vừa rồi ta còn cảm thấy ngươi tiễn tóc dài thực đáng tiếc đâu. Hiện trụ vừa thấy một chút cũng không đáng tiếc, cả người khí chất phong cách thay đổi, cùng phía trước hoàn toàn không giống với, cùng phía trước hoàn toàn không giống với sao. Quan Hi hơi hơi thùy mâu, như vậy là tốt rồi, này cũng là tốt rồi, cùng phía trước hoàn toàn không giống với, sẽ không hội tái để cho người khác nhìn đến nàng cùng Cố Văn Khê thời điểm. Nói một câu các ngươi là song bào thai a, chân tướng, hoàn toàn không giống với, liền, không sao cả cửu gia thích ai, nàng không phải Cố Văn Khê, nàng là Quan Hi, hôm nay đi ra một ngày. Bữa sáng ăn bánh bao, cơm trưa bởi vì ở tóc đẹp điếm, cũng là tùy ý ăn. Quan Hi nhìn một chút thời gian, vừa vặn là bữa tối cơm điểm mà đi. Quan Hi nói, Đường Dục, Duyệt Duyệt, hôm nay các ngươi hai cái theo giúp ta lâu như vậy. Ta mời các ngươi ăn cơm chiều đi, Đường Duyệt nghe được ăn. Vẫn là Quan Hi thỉnh, đặc biệt vui vẻ, tốt tốt. Quan Hi hỏi Đường Dục, ăn không? Đường Dục một tay sao đâu? Đạm Thanh nói, hảo. Quan Hi nếu yếu thỉnh Đường Duyệt cùng Đường Dục ăn cơm. Tự nhiên là xem Đường Dục cùng Đường Duyệt thích ăn cái gì. Đường Dục nói tùy ý, Đường Duyệt thích ăn hải sản, cuối cùng chọn một nhà tự giúp mình hải sản nhà ăn. Ba người đi ăn tiệc đứng, Quan Hi mua đan, Đường Duyệt cầm rất nhiều con cua cùng tôm, Mỹ Tư Tư thủy nấu, Quan Hi cũng cầm một ít, nàng ăn mấy khẩu. Buồn nôn cảm giác lại có, sắc mặt rất kém cỏi. Đường Dục đang ở bát tôm xác, nhìn thấy Quan Hi khó coi sắc mặt, hỏi, Quan Hi, ngươi làm sao vậy? Quan Hi thúc nhíu mi, thâm hít sâu một hơi, đem cái loại này buồn nôn cảm áp chế đi. Đối Đường Dục khoát tay áo, nói, ta không sao, có thể là hôm nay chàng vị không thoải mái. Các người ăn đi, Đường Duyệt đang theo bắt tay vào làm lý con cua xác làm đấu tranh. Nàng buông trong tay con cua, lo lắng hỏi, hi hi tỷ, ngươi theo buổi sáng đến bây giờ còn không thoải mái. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem monster? Quan Hi cảm giác cũng chính là buồn nôn. Này hắn cũng không có gì không khỏe địa phương. Nàng lắc lắc đầu, nói, không cần, ta đi thịnh bát nhiệt canh uống. Không có việc gì, Đường Dục liếc Đường Duyệt liếc mắt một cái. Có phải hay không bởi vì buổi sáng này bánh bao? Đường Duyệt oa một tiếng muốn khóc đi ra. Ca ca như thế nào còn nói đến buổi sáng bánh bao? Ô ô ô, đều là của nàng sai. Quan Hi vội vàng nói. Không phải buổi sáng này bánh bao vấn đề. Ngươi cùng Duyệt Duyệt cùng Đại Hiệp ăn cũng chưa sự. Có thể là ta chính mình bị cảm ơn đi, Đường Duyệt áy náy nói. Về sau không bao giờ nữa mua kia ra bánh bao. Hết chương.